Nàng phân phó mấy người, Daisy mang theo bác sĩ đi ra ngoài trước, ta đi truy địch, Hugh cùng Seren tiêu hủy phòng thí nghiệm số liệu. Nàng biết Daisy muốn cùng lão bác sĩ chuyện, học tập, cho nàng một cái soát khuôn mặt cơ hội. Daisy lúc này tiếp nhận rồi hảo ý, lôi kéo lão bác sĩ tự vãng ngoại bào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.